Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 987, chương 987, ăn cướp. Hắn là huyết thủ đồ phu. Làm Đoan Mộc Anh Đức bạo báo ra bản thân ngoại hiệu thời điểm, toàn bộ sàn bán đấu giá lâm vào cực độ khủng hoảng bên trong. Tại Huyền Thiên Đại Lục, huyết thủ đồ phu Đoan Mộc Anh Đức là thứ nhất tên xấu chiêu lấy lại tàn nhẫn hung đồ. Này nhân hành sự không cố kỵ gì. Một lời không hợp thì giết người. Từng làm qua lớn nhất làm cho người giận sôi một việc. Cũng là trong vòng một đêm giết hại một cái thành nhỏ thành phố. Cả tòa thành thị mấy trăm ngàn người. Không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị hắn đến độc thủ. Có thể xưng diệt tuyệt nhân tính. Cùng hung thú hành động không khác nhau chút nào. Đương nhiên, xét thấy Đoan Mộc Anh Đức đủ loại việc ác, Huyền Thiên Đại Lục đông đảo cường giả liên thủ đối với hắn truy sát. Thậm chí ngay cả chân linh cảnh cường giả đều tự mình xuất thủ. Từ cái này vị chân linh cảnh cường giả xuất thủ về sau, Đoan Mộc Anh Đức từ đó mai danh ẩn tích mười mấy năm. Nguyên bản, tất cả mọi người coi là Đoan Mộc Anh Đức bị chém giết. Chưa từng nghĩ, Đoan Mộc Anh Đức lại là lặng lẽ tiềm nhập Lam Tinh ẩn núp. Lần này hiện thân, cũng nhất định là biết được giới vực thông đạo bị hủy tin tức. Giới vực thông đạo một hủy, Lam Tinh phía trên tối cường giả bất quá thông thần cảnh lục trọng. Lấy Đoan Mộc Anh Đức cường hãn thực lực, thông thần cảnh lục trọng cũng chưa chắc nắm được. Bởi vậy, Đoan Mộc Anh Đức mới dám không kiêng kỵ như vậy. Tiền bối, chúng ta cũng không có đắc tội qua ngươi a. Hách Trình nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đoan Mộc Anh Đức quét Hách Trình liếc một chút, hừ lạnh nói, đã không có có đắc tội ta, ngươi sợ cái gì? Thật coi lão phu là một cái thập ác bất xá đao phủ rồi. Không dám. Hách Trình vội vàng bồi tội, vũ nhục lão phu, nào có tiện nghi như vậy. Đoan Mộc Anh Đức âm trầm cười một tiếng, nâng lên một chân đá vào Hách Trình trên thân. Một tiếng ầm vang, Hách Trình lập tức bị dẫm thành một bãi thịt nát, tại chỗ chết. Tê, đập trong cuộc đấu giá vang lên lần nữa, hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người bị Đoan Mộc Anh Đức tàn bạo cho chấn nhiếp. Hỗn đản, Tô Nghĩa siết chặt hai tay, trong mắt lóe lên hàn quang. Hách Trình đối Đoan Mộc Anh Đức mười phần kính sợ. Nhưng Đoan Mộc Anh Đức vẫn như cũ đem giết chết, xem nhân mạng như cỏ rác hành động, lệnh hắn phẫn nộ phi thường. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng lẫn nhau ở giữa chênh lệch, chỉ có thể kiềm nén lửa giận, trí năng chiến xa cảm giác được Tô Nghĩa sát ý, tranh thủ thời gian khuyên, Tô Nghĩa, ngàn vạn phải tỉnh táo. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Lúc này, Đoan Mộc Anh Đức mở miệng lần nữa. Những năm gần đây lão phu tu tâm dưỡng tính, sớm đã trừ đi một thân lệ khí, chỗ lấy các ngươi đều không cần phải sợ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mọi người tất cả đều mờ mịt. Ngươi đặc biệt vừa mới giết người, chỉ chớp mắt thì nói mình tu tâm dưỡng tính. Cái này đặc biệt là tu tâm dưỡng tính, cái kia có tác phong. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng oán thầm một chút. Không người nào dám mở miệng nói. Ai dám nói, người nào liền sẽ chết. Người ở chỗ này không có ngu như vậy. Xem ra các ngươi đều là tin tưởng lão phu. Đoan Mộc Anh Đức khẽ gật đầu, sau đó mà nói rằng, phía dưới chúng ta nói chính sự. Lão phu cho các ngươi một lựa chọn. Không muốn chết đem trên thân thứ đáng giá toàn bộ giao ra. Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ tới. Đoan Mộc Anh Đức rõ ràng là đến đoạt ăn cướp, nhưng không thể không nói, Đoan Mộc Anh Đức vô cùng chọn thời cơ, tới tham gia buổi đấu giá người, đều là hướng về phía đấu giá đồ vật mà đến, trên thân tất nhiên sẽ mang theo đại lượng linh tinh. Đoan Mộc Anh Đức một tổ bưng, hắn giá trị căn bản chính là không cách nào lường được. Tô Nghĩa tâm lý thật nhanh chuyển động, Đoan Mộc Anh Đức lần này đến đây, hiển nhiên mưu đồ đã lâu. Người ở chỗ này một cái đều sẽ không bỏ qua. Như vậy hắn lại nên làm như thế nào? Không giao đồ vật mà nói thì sẽ đối mặt Đoan Mộc Anh Đức lửa giận, rất có thể sẽ chết. Giao ra hắn khẳng định không cam tâm. Này tế,